Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 151, ép buộc. Ngươi là, nghiêm túc. Diệp Hồng Tuyết nghi ngờ nhìn Triệu Khang, lời nói của hắn khiến nàng bật cười. Nàng không biết hắn nói vậy là để che giấu suy nghĩ kỳ lạ hay là có ý đồ khác. Ta dựa vào cái gì? Diệp Hồng Tuyết hỏi. Cái này, Triệu Khang lúng túng, tạm thời không thể nói cho ngươi biết. Hắn rót trà cho Diệp Hồng Tuyết, nói tóm lại, ngươi không nên đi cùng bọn họ. Nếu xảy ra chuyện gì không hay với ngươi thì không tốt. Ngươi đang mơ hồ điều gì? Diệp Hồng Tuyết không chút khách khí chất vấn, ngươi muốn giết họ. Chẳng lẽ Càn Quốc không có ai ra tay, mà chỉ dựa vào ngươi? Ngươi muốn giết hai cao thủ lục phẩm võ đạo hộ vệ Lý Mộc Thanh và Lưu Hán Long ư? Giết người không nhất thiết phải dùng vũ lực. Triệu Khang mỉm cười, nhưng không giải thích gì thêm. Diệp Hồng Tuyết lạnh lùng nói, nếu ngươi gọi ta đến chỉ để nghe ngươi kể chuyện cười, vậy ta đã nghe xong rồi. Nàng đứng dậy định đi, Triệu Khang vội vàng nói, ta không muốn đối địch với ngươi. Nhưng ngươi vẫn đang làm vậy. Diệp Hồng Tuyết hừ một tiếng. Đồng dạng. Ta cũng không muốn giết ngươi. Triệu Khang nói thêm. Bằng ngươi. Ngươi có thể thử xem. Diệp Hồng Tuyết cười lớn. Nàng không hề nhúc nhích, nhưng cánh cửa ghế lô bỗng nhiên nổ tung. Triệu Khang thầm nghĩ có lẽ nàng đã dùng chân khí hoặc thủ đoạn nào đó, rồi nhìn theo bóng dáng kiêu hãnh của Diệp Hồng Tuyết rời đi. Tiểu nhị khách sạn nghe thấy tiếng động vội vàng lên lầu kiểm tra, há hốc mồm kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Triệu Khang ném ra 10 lượng bạc, coi như bồi thường. Nói xong, hắn cũng rời khỏi khách sạn. Trong lòng thở dài, Triệu Khang chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Có lẽ nắm bắt cơ hội tốt sẽ giúp hắn tránh khỏi việc phải đối đầu với Diệp Hồng Tuyết, một nữ tử có võ công cao cường. Trước tiên, hắn đến Thái Y Viện để thăm Tần Ngọc Phượng đang dưỡng thương. Qua lời kể của người bên cạnh, nàng biết được hắn đã chiến thắng. Cả ngày, Tần Ngọc Phượng đều nở nụ cười rạng rỡ, thậm chí còn ngoan ngoãn uống thuốc hơn. Đáng tiếc, người đút thuốc cho nàng không phải là Triệu Khang. Sau đó, Triệu Khang đến một căn phòng bệnh khác. Một thái y đang đọc sách y vội vàng buông sách xuống, bái kiến quốc sư đại nhân. Trương tiên sinh tình hình thế nào? Triệu Khang hỏi. Lão thái y vội vàng nói, không thể lạc quan. Trương tiên sinh dùng sức quá mức, làm bị thương đầu lâu. Hơn nửa tuổi hắn đã lớn, chúng ta cũng chỉ có thể cố gắng hết sức. Triệu Khang gật đầu, tốt nhất có thể cứu Trương tiên sinh trở về. Đầu năm nay, số người đọc sách như Trương Thánh không nhiều. Triệu Khang đã ấp ủ kế hoạch thu hút vị tiên sinh tài ba này về huyện Nguyên Giang. Dù sao, trường học mới xây cũng cần một vị hiệu trưởng tài đức. Một nhân tài như Trương Thánh nên tỏa sáng và cống hiến cho mảnh đất Nguyên Giang này. Rời khỏi Thái Y Viện. Triệu Khang không dám ở lại lâu trong hoàng cung. Biết đâu nữ đế bệ hạ khi bình tâm lại tìm cách gây khó dễ cho hắn. Hắn trực tiếp quay về trạch viện của mình. Ngày hôm sau. Ngày thứ ba. Mọi thứ diễn ra bình thường. Văn võ bá quan đều nhận thấy Triệu Khang quốc sư này dường như đã thay đổi. Thậm chí, hắn còn vắng mặt trong hai ngày triều hội nghị chính, thay vào đó là đến hoàng cung dạy huyền sách điện hạ đọc sách. Lúc này, không ai còn nghi ngờ khả năng giảng dạy của Triệu Khang. Nói gì thì nói, ngay cả Trương Thánh cũng đã bại dưới tay hắn. Ai có tư cách bàn luận về văn học hơn hắn chứ? Ngày thứ tư, Diệp Hồng Tuyết, Lý Mộc Thanh cùng đoàn tùy tùng rời khỏi quốc khách sạn, đến bệ hạ nữ đế xin cáo từ. Tiêu Linh Lung không nói gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý. Lý Mộc Thanh thậm chí không hỏi han về tình hình của Trương Thánh, dường như đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của hắn. Có thể thấy, trong lòng Tam Điện Hạ, việc có hay không một văn nhân tài ba trên đời này chẳng hề quan trọng. Triệu Khang đứng trên đầu thành, nhìn ba cỗ xe ngựa cùng thị vệ rời đi, cho đến khi không còn bóng dáng mới quay bước xuống. Vào buổi chiều, Thái Y Viện phái người đến truyền tin cho Triệu Khang rằng Trương Thánh đã tỉnh. Triệu Khang vừa nghe tin liền vội vã đến Thái Y Viện. Nhìn thấy Trương Tử đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng gạc, hắn cúi người chào hỏi. Gặp qua Trương tiên sinh. Trương Thánh vội vàng xua tay, thứ tướng bại trận sao dám tự xưng là tiên sinh. Triệu Khang ra hiệu cho Thái Y và cung nữ lui ra, sau đó nhìn Trương Thánh nhẹ giọng nói, thua một trận cũng chẳng là gì. Với khí khái và trí tuệ của tiên sinh, Triệu Khang không nghĩ rằng tiên sinh sẽ mãi canh cánh trong lòng. Trương Thánh mỉm cười, Trương Thánh cũng là con người, tự nhiên cũng sẽ có cảm xúc về vinh nhục. Triệu tiên sinh quả là tự tin. Ta tin rằng người sẽ không sai. Triệu Khang khẳng định. Trương Thánh thở dài bất lực, không ngờ lão phu lại không thể chết được. Triệu tiên sinh các ngươi không nên cứu lão phu. Chết có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng sống sẽ mở ra vô vàn khả năng. Triệu Khang nói. Lão phu lấy cái chết để minh chí, nhưng có ai quan tâm chứ? Thậm chí ngay cả lúc Lý Mộc Thanh rời đi cũng không nhắc tới lão phu một chữ. Có thể thấy, trong mắt Tam Điện Hạ, ngươi cũng chẳng hơn gì một công cụ dùng xong liền bỏ. Khi không còn giá trị lợi dụng sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc. Nghe những lời nói đanh thép của Triệu Khang, Trương Thánh nhắm mắt lại. Hắn biết Triệu Khang nói đúng. Nghĩ đến đây, Trương Thánh không khỏi cảm thấy bi thương. Nhưng hắn càng hiểu rõ hơn, một khi tin tức thất bại trước Triệu Khang được truyền về Đại Chu, danh tiếng vang dội cả đời của hắn sẽ tan biến chỉ trong chốc lát. Không ai sẽ quay về kể rằng Triệu Khang giỏi hơn hắn bao nhiêu, mà chỉ nói về sự thảm hại của hắn, về việc hắn thua một kẻ hậu sinh. Thậm chí, Trương Thánh còn mong muốn được nghe những lời đàm tiếu đó từ miệng người khác. Bởi vì chỉ cần thất bại lần này, ranh giới giữa sống và chết đối với hắn cũng chẳng còn quan trọng là bao. Nhìn Trương Thánh trầm mặt không nói, Triệu Khang đột ngột hỏi, Trương tiên sinh, theo ngài, một người đọc sách nên làm gì? Trương Thánh hơi hứng thú, nhẹ nhàng đáp, đương nhiên là lấy tri thức giúp đỡ đời sống con người. Tuy nhiên, ta e rằng phần lớn mọi người không thể xứng danh là một người đọc sách chân chính. Triệu Khang mỉm cười gật đầu, ta đồng ý với ngài, nhưng ta nghĩ rằng vẫn chưa đủ. Trương Thánh ngạc nhiên, chưa đủ ư? Còn lâu mới đủ, Triệu Khang khẳng định. Vai trò của người đọc sách không chỉ gói gọn trong việc đó. Dùng kiến thức của bản thân để cống hiến cho quốc gia ư? Trương Thánh hỏi. Đó là con đường mà hắn đã chọn. Vẫn chưa đủ. Triệu Khang lặp lại. Cánh cửa phòng bệnh hé mở, lộ ra một bóng người. Trương Thánh lúc này hoàn toàn bị cuốn hút bởi lời nói của Triệu Khang, tò mò muốn biết hắn cho rằng người đọc sách nên làm gì. Nhưng Triệu Khang chỉ nói rằng, chưa đủ. Cuối cùng, lão tiên sinh tức giận đến nỗi phì phèo thở ra, vậy ngươi nói chúng ta, những kẻ đọc sách, nên làm gì? Triệu Khang hất tay áo, Trương tiên sinh, những gì chúng ta, những kẻ đọc sách, có thể làm được rất ít, chỉ vỏn vẹn bốn việc. Lập tâm cho trời đất. Lập mệnh cho muôn dân. Kế thừa học vấn của Thánh Hiền. Mở ra Thái Bình thịnh vượng cho muôn đời sau. Trương Thánh sửng sốt. Nữ đế và các đại thần nghe tin Trương Thánh tỉnh lại cũng vô cùng kinh ngạc. Lời nói của Triệu Khang như sấm sét giáng xuống tâm can họ, khiến toàn thân tê liệt. Lập tâm cho trời đất. Lập mệnh cho muôn dân. Kế thừa học vấn của Thánh Hiền. Mở ra Thái Bình thịnh vượng cho muôn đời sau. Đây mới là sứ mệnh thực sự của người đọc sách. Đây mới là những gì họ có thể làm được. Đây chính là Triệu Khang. Quả là chí hướng cao cả. Tinh thần quả là cao thượng. So với hắn, chúng ta quả thực không bằng. Triệu Khang tay phải chống nạnh, ung dung nhìn, chỉ dùng ánh mắt liếc nhìn vẻ kinh ngạc của nữ đế. Cuối cùng cũng bắt được rồi. Lão bà hoàng đế, hãy thành tâm cúng bái ta đi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 152, Trương Thánh đến Nguyên Giang. Trương Thánh, người xưa nổi danh khắp thiên hạ với bút lực hơn người, chỉ trong chốc lát đã sáng tạo nên những vần thơ tuyệt mỹ như khói lượn trên mặt hồ, đích thực là bậc thức giả chân chính. Nay, khi nghe lời Triệu Khang, toàn thân hắn chấn động, lòng tràn đầy xúc động, không ngừng lẩm nhẩm, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời khai thái bình, chẳng phải đây là điều chúng ta, những người trí thức, có thể và nên làm sao? Trong khoảnh khắc ấy, Trương Thánh cảm nhận như thể 70 năm qua mình sống không một ít lợi, và giờ đây, hắn mới thực sự tìm thấy giá trị của đời mình. Triệu Khang, với nụ cười tinh quái, đưa cho hắn một bát canh gà, nói, chỉ cần ngài muốn, mọi chuyện đều có thể. Trương Thánh, với ánh mắt mơ màng, nhìn Triệu Khang, từ từ bước xuống giường bệnh, ánh mắt tràn đầy niềm tin, như một tín đồ cơ đốc nhìn thấy Chúa Jesus, hay như một hòa thượng được gặp Phật Như Lai. Vậy ta phải làm gì bây giờ, tiên sinh? Trương Thánh hỏi. Triệu Khang, thấy được sự tin tưởng của lão tiên sinh, mỉm cười đáp, rất đơn giản, chờ khi sức khỏe của ngài hồi phục, ta sẽ dẫn ngài đến một nơi. Đó là đâu? Huyện Nguyên Giang, Triệu Khang nói, tiếp tục sự dối trá của mình. Tiêu Linh Lung, từ phía sau, nhận ra sự không ổn, lo lắng rằng Trương Thánh có thể bị bắt cóc. Nàng lên tiếng, Trương tiên sinh, xin hãy nghỉ ngơi. Nhưng Trương Thánh không mảy may quan tâm, chỉ chăm chú nhìn Triệu Khang và hỏi, huyện Nguyên Giang là nơi như thế nào? Triệu Khang tiếp tục lừa dối, đó là một nơi tốt, nơi ngài có thể phát huy hết tài năng của mình. Tiêu Linh Lung không thể nghe thêm nữa, bảo Trương Thánh nghỉ ngơi và bảo Triệu Khang theo mình. Tiên sinh, ngài hãy nghỉ ngơi trước, chúng ta sẽ trò chuyện sau. Sau khi nữ đế bệ hạ rời khỏi, Triệu Khang vội vàng theo sau. Vài ngày sau, sự việc tại ngự thư phòng dường như đã được Tiêu Linh Lung bỏ qua. Khi không còn ai, nữ đế bệ hạ quay lại, nhìn Triệu Khang và hỏi, ngươi định làm gì với Trương tiên sinh ở huyện Nguyên Giang? Triệu Khang, không chút do dự, trả lời, nếu Lý Mộc Thanh bỏ mặc hắn, mà ta lại cứu hắn, ta sẽ tận dụng tốt hắn. Chính trẫm đã cứu hắn, không phải ngươi. Tiêu Linh Lung sửa lại, và nói thêm, không được, trẫm muốn phong quan cho Trương tiên sinh, vào quốc tử giám. Triệu Khang cười hì hì, đều giống nhau cả, chúng ta còn phân biệt ta và ngươi làm gì? Tiêu Linh Lung trừng mắt, da ngươi ngứa à? Triệu Khang vội vàng giải thích, không phải, bệ hạ hãy nghe ta nói. Trương tiên sinh căn bản không thích hợp làm quan, ngài còn không bằng giao hắn cho ta, ta có chuyện quan trọng. Ngươi nói không thích hợp thì không thích hợp. Tiêu Linh Lung hừ một tiếng. Trương Thánh, với học vấn cao siêu, là bảo bối ở bất cứ đâu ông đến. Trước kia, khi Lý Mộc Thanh rời đi không nhắc tới hắn, Tiêu Linh Lung còn âm thầm mừng thầm. Bây giờ, nàng nghĩ cách nào để giữ Trương Thánh lại, và kết quả lại càng tốt hơn. Trước khi Tiêu Linh Lung kịp hành động, tên Triệu Khang này đã nhanh chóng chen ngang. Bệ hạ, thử nghĩ xem, Trương tiên sinh không quản ngại nguy hiểm đến tham gia văn đấu vì quốc gia, rõ ràng là một người mang nặng lòng yêu nước. Giọng nói Triệu Khang nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, một người có lòng yêu nước như vậy, bệ hạ nghĩ rằng hắn sẽ cam tâm ở lại càn quốc làm quan ư. Lời nói của Triệu Khang như sét đánh ngang tai, khiến Tiêu Linh Lung bàng hoàng nhận ra điều mà bấy lâu nay nàng không hề nghĩ tới. Nữ đế tuy không phục nhưng cũng không thể phản bác, vậy ngươi mang hắn đến Nguyên Giang huyện, hắn đồng ý ư? Triệu Khang khẽ cười, nụ cười ẩn chứa vẻ tinh ranh, chẳng phải bệ hạ đã nhìn thấy rõ ràng sao? Tiêu Linh Lung tức giận đến mức muốn dậm chân. Trương Thánh vừa rồi hoàn toàn phớt lờ nàng, câu trả lời đã quá rõ ràng. Triệu Khang thông dong giải thích. Hắn sẽ đến Nguyên Giang huyện, nhưng tuyệt đối sẽ không làm quan ở đế đô. Nữ đế bực bội, vậy ngươi định làm gì với hắn? Triệu Khang không hề nao núng, trường học trong huyện đang thiếu người dạy dỗ, ta dự định cử Trương tiên sinh đến đó truyền thụ kiến thức, đào tạo nhân tài. Tiêu Linh Lung lầm bầm, chỉ là dạy học ư. Thật lãng phí nhân tài. Triệu Khang phản bác, sao lại lãng phí? Trương tiên sinh cũng rất thích công việc này. Cuối cùng. Nữ đế đành chịu thua Triệu Khang, chỉ có thể bất lực nhìn người mà mình yêu quý liên tục gọi Triệu Khang là tiên sinh. Sau ba ngày nghỉ ngơi, Trương Thánh, sức khỏe đã phần nào hồi phục, vội vàng tìm đến Triệu Khang, mong muốn được Triệu Khang dẫn đi tham quan huyện Nguyên Giang. Triệu Khang không chút chần chừ, báo cáo với Tiêu Linh Lung và lập tức lên đường. Nữ đế lo lắng cho an toàn của hai vị trọng thần, vội vàng phái người hộ tống. Dù sao, một vị là quốc sư. Một vị là thiên hạ văn thủ, lỡ như gặp nguy hiểm trên đường đi do sơn tặc hay thổ phỉ gây ra thì thật không thể lường trước. Tiêu Linh Lung đành ngậm ngùi nhìn theo bóng hai người. Dưới sự thúc giục của Trương Thánh, đoàn người phi ngựa một đường, chỉ sau hai ngày đã đến được địa giới Nguyên Giang. Cũng giống như Tiêu Linh Lung khi lần đầu tiên đến huyện Nguyên Giang, Trương Thánh không khỏi choáng ngợp trước con đường đại đạo bằng phẳng, rộng rãi. Bên cạnh Trương Thánh, Triệu Khang mỉm cười giải thích, Trương tiên sinh. Con đường này là lúc trước ta làm quan ở huyện Nguyên Giang, cùng với dân chúng trong huyện tu sửa. Tốn không ít công sức nhưng cũng vô cùng xứng đáng. Trương Thánh thán phục đáp, quả là quỷ phủ thần công. Xe ngựa lăn bánh, đưa Trương Thánh đến với huyện Nguyên Giang. nơi đây đã có người nhận được tin tức và đang nô nức nghênh đón. Dẫn đầu đoàn người là Cao Tuyền, trưởng quản tài nguyên nhân lực huyện Nguyên Giang. Cùng với hắn còn có hàng trăm người dân địa phương. Lão gia đã trở lại. Lão gia về rồi, mau gọi người ra nghênh đón. Tiếng reo hò náo nhiệt vang vọng khắp nơi, khiến Trương Thánh không khỏi ngỡ ngàng. Lâu lắm rồi, hắn mới được chứng kiến cảnh tượng quan dân hòa hợp như thế này. Xem ra Triệu tiên sinh rất được yêu mến ở huyện Nguyên Giang, Trương Thánh thầm nghĩ. Bước xuống xe ngựa, Trương Thánh cùng Triệu Khang tiến vào thành. Dọc đường đi, cảnh tượng phồn hoa đô thị, bách tính an cư lạc nghiệp khiến Trương Thánh choáng ngợp lần nữa. Triệu Khang hăng hái giới thiệu cho Trương Thánh về các ngành nghề, khu vực kinh tế của huyện Nguyên Giang. Tất nhiên, hắn khéo léo lờ đi những địa điểm nhạy cảm như Di Hồng Viện hay sở chăm sóc sức khỏe. Sau đó, Triệu Khang dẫn Trương Thánh đến tham quan xưởng dệt. Trương Thánh càng xem càng kinh ngạc. Hắn chưa từng thấy qua những chiếc xe dệt chân đạp hay công nghệ nung thủy tinh hiện đại đến thế. Cuối cùng, đoàn người đến với tòa kiến trúc đồ sộ nhất trung tâm thành phố. Triệu tiên sinh, đây là nơi nào? Trường học của Nguyên Giang ư? Chẳng lẽ là trường tư thục? Trương Thánh tò mò hỏi. Triệu Khang gật đầu, đúng vậy, Trương tiên sinh. Đây là nơi cuối cùng ta muốn dẫn ngài tham quan, cũng là nơi ta hy vọng ngài sẽ ở lại và cống hiến. Đến gần trường học, tiếng học trò đọc sách vang vọng khắp nơi. Nhìn các học trò say mê học tập, Trương Thánh không khỏi kinh ngạc, sao lại có nhiều học trò đến vậy? Chẳng lẽ Nguyên Giang có nhiều gia tộc giàu có? Phải biết rằng, trong thời đại này, việc đọc sách là đặc quyền của tầng lớp quý tộc và thương nhân giàu có. Người bình dân, đặc biệt là hàng môn, hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận giáo dục. Trương Thánh cho rằng, huyện Nguyên Giang giàu có và đông đúc như vậy hẳn là do nơi đây tập trung nhiều gia tộc quyền quý. Tuy nhiên, Triệu Khang bên cạnh lại lắc đầu, Trương tiên sinh, ngươi hiểu sai rồi. Ở huyện Nguyên Giang, nếu nói về gia tộc quyền quý, chỉ có ta thôi. Toàn bộ học trò trong trường đều là con em của người dân trong huyện. Dù giàu hay nghèo, tất cả đều có thể đến trường học tập, đọc sách và trau dồi tri thức. Miễn là bọn họ có ham học hỏi và nỗ lực, ta Triệu Khang sẽ hỗ trợ hết mình, cho đến khi bọn họ có thể đỗ đạt khoa cử. Triệu Khang khẳng định với ánh mắt đầy quyết tâm. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 153, vì người trong thiên hạ mở long môn. Trương Thánh choáng váng, không thể tin nổi vào những gì mình đang chứng kiến. Nhìn những hài tử trong học đường chăm chú học tập, tiếng đọc sách vang vọng, một ngọn lửa bỗng bùng cháy trong tâm hồn hắn. Xoay người lại, Trương Thánh nghiêm nghị hỏi, Triệu đại nhân, ngài nói thật chứ? Ngài thực sự muốn cho tất cả con em trong huyện Nguyên Giang đều được đi học, bất kể giàu nghèo. Triệu Khang khẳng định, Trương tiên sinh, ta không bao giờ nói dối. Ta muốn phá vỡ rào cản giai cấp, tạo cơ hội cho tất cả mọi người học tập và tiến bộ. Trương Thánh xúc động, nhưng Triệu đại nhân, ngài có biết rằng, chi phí cho việc này sẽ khổng lồ đến mức nào? Huyện Nguyên Giang đông dân, mỗi nhà có một đứa trẻ, tổng cộng cũng hơn nghìn học sinh. Ngài lấy tiền ở đâu để chi trả cho việc học hành của tất cả bọn trẻ? Triệu Khang mỉm cười, Trương tiên sinh lo lắng là đúng. Tuy nhiên, ta có đủ khả năng để thực hiện điều này. Ta đã lập kế hoạch phát triển kinh tế cho huyện Nguyên Giang, và nguồn thu từ các hoạt động kinh tế sẽ được sử dụng để hỗ trợ giáo dục. Lời nói của Triệu Khang như sấm sét đánh ngang tai Trương Thánh. Hắn bấy lâu nay luôn trăn trở về vấn đề giáo dục, mong muốn tạo cơ hội cho tất cả mọi người, bất kể xuất thân, được học tập và phát triển. Nhưng điều này tưởng chừng như không thể thực hiện được. Trương Thánh xuất thân nghèo khó, tài năng xuất chúng nhưng lại không có cơ hội thi cử vì thiếu tiền. May mắn thay, hắn được một vị quan lớn cưu mang, thu nhận làm môn khách và tạo điều kiện cho hắn tham gia khoa cử. Tuy nhiên, đây chỉ là trường hợp may mắn hiếm hoi. Trên thực tế, trong xã hội thời bấy giờ, việc học hành chủ yếu dành cho con em nhà giàu. Người bình dân, đặc biệt là những người xuất thân nghèo khó, gần như không có cơ hội tiếp cận giáo dục. Trương Thánh luôn tin rằng, giáo dục là chìa khóa để thay đổi vận mệnh, là nền tảng cho sự phát triển của đất nước. Hắn mong muốn được phá vỡ rào cản giai cấp, tạo cơ hội cho tất cả mọi người được học tập và phát triển. Và giờ đây, Triệu Khang đã biến ước mơ của hắn thành hiện thực. Triệu Khang không chỉ muốn cho con em nhà giàu học tập mà còn muốn cho tất cả con em trong huyện Nguyên Giang, bất kể xuất thân, đều được đi học. Trương Thánh xúc động đến run rẩy. Hắn nhìn Triệu Khang với ánh mắt ngưỡng mộ và biết ơn. Triệu Khang không chỉ là một vị quan tài ba mà còn là một người có trái tim nhân ái và tầm nhìn xa trông rộng. Triệu Khang nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt kiên định, đúng vậy, đây là một con đường đầy gian nan, chông gai, nhưng ta nhất định phải dấn thân. Ta không thể để con em nông dân mãi mãi gắn liền với ruộng đồng, để con cháu quan chức đời đời kế nghiệp. Vận mệnh con người phải do chính mình nắm giữ. Mọi người đều có quyền tiếp cận tri thức, bởi tri thức chính là sức mạnh, là chìa khóa dẫn đến một tương lai tươi sáng hơn cho thế giới này. Ta, Triệu Khang, nguyện thay đổi thế giới này, để mọi người đều có đủ cơm ăn, áo mặc và sách vở. Bất kỳ ai dám cản trở, ta sẽ cho họ biết uy lực của Đại Càn Quốc Sư. Triệu Khang nhìn Trương Thánh, người đang há hốc miệng kinh ngạc, và ngâm nga một bài thơ, An đắc quảng hạ thiên vạn giang, che chở thiên hạ hàng sĩ câu hoang nhang. Mong sao có được vạn gian nhà rộng, che chở cho những kẻ sĩ nghèo khổ trên đời này được nở nụ cười hạnh phúc. Hào môn quý tộc đã đóng chặt cánh cửa tri thức, vậy ta, Triệu Khang, sẽ phá tan cánh cửa đó. Ta không thể tiêu diệt được hệ thống gia tộc, vậy ta sẽ trở thành gia tộc lớn nhất thiên hạ này. Bất kỳ ai khao khát tri thức, hãy đến với huyện Nguyên Giang, ta sẽ mở đường cho họ. Triệu Khang nhìn Trương Thánh, ánh mắt đầy quyết tâm, Trương tiên sinh, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao. Ngài có dám cùng ta sát cánh, tạo nên bước ngoặt lịch sử này? Lời nói của Triệu Khang như tiếng sét giáng xuống, khiến Trương Thánh choáng váng, rung động đến tận tâm can. Bất chợt, trước cổng trường học, đông đảo người dân huyện Nguyên Giang tụ tập, ánh mắt họ rực cháy niềm tin và lòng biết ơn khi nhìn theo bóng lưng Triệu Khang. Người đàn ông này đã đưa họ thoát khỏi cảnh đói nghèo, cơ cực và giờ đây, hắn lại muốn thay đổi vận mệnh cho con em họ. Đây chính là Triệu lão gia của họ. Trương Thánh bước lùi một bước, cúi đầu khấu lễ, cảm tạ tiên sinh đã mở ra cánh cửa tri thức cho thiên hạ. Trương Thánh nguyện theo sát tiên sinh, cùng nhau tiến bước. Đa tạ tiên sinh. Triệu Khang vội vã đỡ Trương Thánh dậy, hai người cùng nhau cất tiếng cười vang vọng. Cùng với Trương Thánh, Triệu Khang tiến vào trường học. Cao Tuyền, với nụ cười rạng rỡ, dẫn họ tham quan từng khu vực, nhà ăn, sân vận động, ký túc xá dành cho giáo viên. Tất cả đều được Triệu Khang đích thân quyết định xây dựng trước khi rời khỏi huyện Nguyên Giang. Trương Thánh càng xem càng hân hoan, thầm hiểu ra lý do vì sao Triệu Khang coi đây là nơi để hoài bão của mình được thực hiện. Khi biết được trường học hoàn toàn miễn phí, Trương Thánh càng thêm bội phục Triệu Khang, Triệu tiên sinh, lão phu có vài đệ tử, phẩm chất đạo đức và tài năng đều xuất sắc, cũng xuất thân từ gia đình nghèo khó. Lão phu có thể viết thư mời họ đến đây cùng quản lý trường học này không? Trước đó, Trương Thánh đã đồng ý nhận lời Triệu Khang làm hiệu trưởng trường học. Triệu Khang hai mắt sáng ngời, tuyệt vời. Không thể nào tốt hơn được nữa. Việc tuyển dụng giáo viên cho trường học gặp nhiều khó khăn. Trên đời này, đa phần những người từng đọc sách đều mong muốn được làm quan. Chỉ có những người lớn tuổi, thi cử không đỗ, mới chọn con đường dạy học để kiếm sống. Triệu Khang lo ngại những giáo viên như vậy sẽ truyền thụ tư tưởng sai lệch cho học sinh, khiến các học trò chỉ học để làm quan mà không rèn luyện đạo đức. Nhìn Cao Tuyền bên cạnh đang do dự, Trương Thánh mỉm cười và giải tỏa lo lắng, Triệu tiên sinh và Cao đại nhân cứ yên tâm. Ba học trò của tôi đều là những người có phẩm chất tốt và ham học hỏi. Chúng theo ta quanh năm, học tập và rèn luyện đạo đức một cách nghiêm túc. Do đó, về mặt đạo đức, các vị hoàn toàn có thể tin tưởng. Cao Tuyền thở phào nhẹ nhõm, Triệu Khang cũng nói, vậy thì làm phiền Trương tiên sinh rồi. Xin hãy yên tâm, trong tương lai sẽ có thêm nhiều trường học như thế này. Sẽ không lâu nữa, hy vọng lão phu có thể chứng kiến điều đó. Ánh mắt Trương Thánh tràn đầy khát khao. Sau khi tham quan trường học, hắn không muốn rời đi ngay. Hắn yêu cầu được đưa đến nhà ăn. Nhìn Trương Thánh tự nhiên coi mình như một phần của trường học, Triệu Khang vô cùng vui mừng. Với tấm biển hiệu, hiệu trưởng, danh giá này, việc thành lập trường học trong tương lai sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. Chỉ cần thông báo rằng Trương Thánh và bản thân đều là hiệu trưởng, những người ham học hỏi sẽ đổ xô đến trường học. Đã lâu không trở lại huyện nha, Triệu Khang cảm thấy có chút bỡ ngỡ. Cao Tuyền bước vào từ bên ngoài, cười nói, Trương tiên sinh đi không nổi đường rồi. Ở căng tin, hắn chơi đùa cùng bọn nhỏ rất vui vẻ. Vậy thì tốt rồi. Nhớ kỹ, Trương tiên sinh là nhân tài ta vất vả lắm mới tìm được, không được lơ là. Cao Tuyền gật đầu, yên tâm đi lão gia. Đúng rồi, ngài không thử khoai lang xem sao. Nghe đến khoai lang, Triệu Khang lập tức tỉnh táo. Khoai lang ư. Đây chính là báu vật của huyện Nguyên Giang. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 154, chó hoang lên đường. Cao Tuyền dẫn Triệu Khang đến khu thí nghiệm khoai lang được khai hoang bên ngoài thành. Vừa đi, Cao Tuyền vừa giải thích, người của chúng ta đã đến mảnh đất hoang mà thương nhân kia nói, và phát hiện ra một mảng khoai lang lớn mọc ở đó. Theo dặn dò của lão gia, chúng ta đã mang về toàn bộ rễ cây mây. Các lão nông đã trồng chúng xuống, và tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Họ dự đoán rằng khoai lang sẽ chín trong vòng 3 đến 4 tháng, và sản lượng sẽ rất cao. Tuy nhiên, độ ngọt của khoai lang không được tốt lắm, nhưng vẫn có thể ăn được. Triệu Khang chăm chú lắng nghe và gật đầu, có thể ăn được là tốt rồi. Cây khoai lang này toàn thân là báu vật, có thể hấp, chiên, nấu canh. Lát nữa ta sẽ viết ra một số phương án để các ngươi thử nghiệm, xem có thể làm ra tinh bột hay không. Đi đến ruộng khoai lang, Triệu Khang phóng tầm mắt nhìn một mảng lá xanh mướt, tràn đầy sức sống. Lá khoai lang trước mắt hắn hoàn toàn khác biệt so với kiếp trước. Có không ít người đang kiểm tra tình trạng phát triển của khoai lang. Khi nhìn thấy Triệu Khang, họ đều nhiệt tình chào hỏi. Triệu Khang nhìn vào một củ khoai lang, kích thước không chênh lệch nhiều so với kiếp trước, nhưng có vẻ nhỏ hơn một chút. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giai đoạn trước thu hoạch, nên cũng có thể lý giải được. Kiếp trước, chỉ cần ăn hai củ khoai lang nướng là có thể no bụng trong hơn nửa ngày. Người nông dân phụ trách trồng khoai lang tiến lên cung kính chào Triệu Khang, sau đó cười nói, lão gia, chỉ còn nửa tháng nữa là có thể thu hoạch. Tốc độ sinh trưởng của thứ này thật đáng kinh ngạc. Triệu Khang hỏi, các ngươi dự đoán sản lượng đạt được bao nhiêu? Lão nông dân giơ bốn ngón tay, ít nhất 400 cân trở lên. Nhờ có thứ này, thiên hạ có lẽ sẽ không còn người chết vì đói kém. Ít nhất 400 cân. Cũng không tệ. Tuy nhiên, trên thế giới này không có phân bón hóa học. Triệu Khang cười ha hả, cái này cũng không tính là gì. Chờ tìm được khoai tây và ngô, đó mới là chìa khóa để mọi người trên thế giới đều có cơm ăn. Cao Tuyền, mỗi người phụ trách trồng trọt khoai lang sẽ được thưởng 2 lượng bạc. Mọi người xung quanh reo hò vui mừng. Lão gia thật hào phóng. Vẫn là lão gia tốt nhất. Triệu Khang tâm trạng vui vẻ, nghe đây, chỉ cần các ngươi có thể không ngừng nâng cao sản lượng trong tương lai, mỗi mẫu tăng thêm 100 cân, ta sẽ thưởng thêm 10 lượng bạc. Nói cho rõ, đây là lão Trang Hán đã gắn bó với đất đai suốt bao nhiêu năm nay, các ngươi sẽ không để lão gia thất vọng chứ. Lão gia, chúng ta chỉ sợ ví tiền của ngài không đủ phòng. Đúng vậy, cả đời lăn lộn trong ruộng đồng, thứ này có làm khó được chúng ta không? Đúng vậy. Lão gia sau này cũng không thể quyệt nợ a. Chúng ta đều nghe đây. Triệu Khang cười to, tiền bạc của lão tử chính là dành cho đám khốn kiếp các ngươi. Có bản lĩnh thì đến lấy. Sau khi kiểm tra xong ruộng khoai lang, Triệu Khang và Cao Tuyền trở về huyện nha. Từ chối lời mời dự tiệc của người dân, Cao Tuyền đuổi mọi người đi, đóng cửa lại và nói nhỏ. Lão gia, Trương Long cùng đám mặt rỗ điếu ca đã mang theo hỏa dược và vũ khí theo kế hoạch của ngài. Chúng ta lần này muốn nhắm vào ai? Triệu Khang cúi mắt xuống, cả đám chó điên kia cũng đi theo. Năm xưa, khi Nguyên Giang bị xâm lược, có 800 con chó hoang. Sau trận chiến, chỉ còn hơn 130 con sống sót. Mỗi con đều mang trên mình máu của hàng chục tên thổ phỉ. Những người này vốn là nha sai dưới trướng Trương Long. Hôm nay khi Triệu Khang vào thành, hắn nhận ra những gương mặt quen thuộc đó đều vắng bóng. Cao Tuyền gật đầu, tất cả đều đã đi. Chúng ta cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng về hỏa dược. Nhưng tại sao lại phải hành động ở biên giới? Triệu Khang cười lạnh lùng. Cao Tuyền, một trong những con chó hoang năm xưa, là tâm phúc thực sự của hắn. Lần này, nếu ta muốn hạ sát vương gia hoàng tử, thì phải hành động ở biên giới. Ngay cả Cao Tuyền gan dạ cũng không khỏi lúng túng. Thật táo bạo. Tuy nhiên, sự sợ hãi nhanh chóng nhường chỗ cho sự phấn khích. Ánh mắt hắn lóe lên. Được rồi, cứ làm theo kế hoạch. Ngươi hãy quản lý tốt Nguyên Giang cho ta. Đừng lo lắng về những chuyện khác. Ngươi không biết sao? Ta giờ đây là quốc sư, dưới một người trên vạn người. Về sau hãy dũng cảm hơn. Hãy phát triển tất cả các ngành nghề, nhưng hãy đảm bảo rằng các thương nhân ở Nguyên Giang của chúng ta vẫn giữ nguyên như trước. Ghi chép rõ ràng và cử người kiểm tra. Cao Tuyền vô cùng vui mừng, lão gia, ngài đã trở thành quốc sư. Ngươi nghĩ sao? Giờ đây thân phận và sức mạnh của chúng ta đã khác. Hãy ngẩng cao đầu và làm những gì ta muốn. Triệu Khang nhớ đến một chuyện và hỏi, hai người phụ nữ kia dạo này thế nào? Hắn đang nói đến Mai Nhược Lan và Liễu Tương Âm, hai người phụ nữ mà hắn đã đưa về trước đây. Lúc đó, Tần Ngọc Phượng đã đích thân nói rằng cả ba người họ đều là người của Ninh Vương. Tuy nhiên, Tần Ngọc Phượng đã liều mạng đỡ một kiếm cho Triệu Khang, nên hắn cũng không có ý định truy cứu. Cao Tuyền nói, họ đều rất ngoan ngoãn, không có hành vi nào khác thường. Một người dạy đàn trong trường học, một người dạy học. Lão gia không biết, ngày đó khi đến đây, một người trong số họ đã nhìn thẳng vào mắt những người đàn ông trong huyện và hét lên rằng muốn được cầu hôn. May mắn thay, sau khi nghe nói họ là người của lão gia, không ai dám quấy rầy họ nữa. Triệu Khang, vẫn nên theo dõi họ chặt chẽ hơn một chút. Cao Tuyền gật đầu, hiểu. Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Tiếng nha sai truyền đến, lão gia, Cao đại nhân, Liễu cô nương và Mai cô nương cầu kiến. Cao Tuyền nhìn Triệu Khang, thấy hắn gật đầu liền đi mở cửa, Liễu cô nương, Mai cô nương mời vào. Hai đại mỹ nhân bước vào, mang theo hương thơm dịu nhẹ, khiến cho bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên vui tươi hơn hẳn. Triệu Khang cố tình trêu chọc, tin tức nhanh nhạy thật đấy. Lão gia ta mới vừa ngồi ấm chỗ, các nàng đã đến rồi. Mai Nhược Lan cười duyên dáng, trận chiến nghênh đón công tử lớn như vậy, tỷ muội chúng ta có muốn hay không cũng không được, đúng không Liễu tỷ? Đúng vậy. Triệu Khang mời hai nàng ngồi xuống, Cao Tuyền biết ý thức thời lui ra ngoài. Triệu Khang nhìn hai mỹ nhân, mỉm cười, thế nào, hai nàng ở Nguyên Giang có vui vẻ không? Mai Nhược Lan nghe vậy, hai mắt sáng rỡ, nơi này quả thực tuyệt vời. Lúc công tử đưa chúng ta đến đây, Nhược Lan còn tưởng rằng bị bán vào nơi heo hút nào đó, nhưng hóa ra lại là chốn tiên cảnh nơi trần gian. Đúng vậy, cũng không biết trước đây ai đã cai trị nơi này. Triệu Khang tự đắc nói. Liễu Tương Âm hờn dỗi, đáng tiếc là vẫn không bằng Ngọc Phượng. Chúng ta dù sao cũng phải chuộc thân và giữ gìn trinh tiết. Triệu Khang nghe vậy, mặt hơi đỏ, vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Hắn trò chuyện cùng hai nàng về việc Trương Thánh sẽ trở thành hiệu trưởng trường học, khiến cả hai đều vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì khi còn ở Nguyên Giang, họ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài. Sau này Trương Tiên Sinh sẽ là cấp trên của các nàng. Nhược Lan, ta biết nàng thích thi ca, có thể đến học hỏi cùng lão tiên sinh. Còn Tương Âm, ta nghe nói nàng cũng chơi đàn rất giỏi, không ai sánh bằng. Nói xong, Triệu Khang lại phát hiện hai nàng nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, có chút khó hiểu, làm sao vậy? Liễu Tương Âm vui mừng xen lẫn lo lắng, có phải là? Trương Tiên Sinh cùng công tử đã đi đến Nguyên Giang và đảm nhiệm chức hiệu trưởng. Mai Nhược Lan tò mò, vậy có phải là công tử đã đánh bại Trương Tiên Sinh trong cuộc thi văn chương? Đúng vậy, các nàng đã phát hiện ra rồi. Triệu Khang cười khúc khích. Hai nữ tử không thể tin được. Trương Thánh, danh sĩ lừng lẫy thiên hạ, vậy mà lại thua trước Triệu Khang. Hắn chính là vị thủ khoa văn võ song toàn. Trong khoảnh khắc, họ nhận ra rằng cuộc thi văn chương này đã được truyền tai khắp kinh đô, và Triệu Khang đã đánh bại Trương Thánh một cách vang dội trước bao người. Vậy địa vị của Triệu Khang ở Càn Quốc hiện nay cao đến mức nào? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 155, ông cây đợi thỏ. Lần này, Triệu Khang xin Tiêu Linh Lung nghỉ phép dài hạn, vì vậy hắn có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Sau ngày đầu tiên, Trương Thánh đã quyết định ở lại huyện Nguyên Giang và không quay trở về kinh đô. Thậm chí ngay ngày hôm sau, hắn đã bắt đầu dạy học cho các học trò trong trường. Triệu Khang đến nghe thử một tiết học, nhưng buồn ngủ đến mức mí mắt đánh nhau, và buộc phải cáo từ. Trương Thánh tưởng rằng mình giảng bài không hay, không được Triệu Khang đánh giá cao. Quả nhiên, giáo viên là vị bác sĩ trị liệu mất ngủ tốt nhất, ở thế giới nào cũng vậy. Triệu Khang lẩm bẩm khi đi về. Lúc này, Cao Tuyền vội vã tìm đến, lão gia, Trương Long có thư gửi. Triệu Khang bình thản nhận thư, trở về huyện nha và mở ra đọc. Sau khi đọc xong nội dung, hắn cười lạnh lùng và đốt thư đi. Hành trình của Lý Mộc Thanh và Lưu Hán Long cũng không nhanh chóng. Nhóm người của Trương Long xuất phát sớm và theo dõi sát sao lộ trình di chuyển của họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuối cùng, họ xác định được rằng Lý Mộc Thanh và Lưu Hán Long đã rời khỏi Càn Quốc qua Gia Ấm Quan. Cần ít nhất 8 ngày nữa để họ đi qua đèo Gia Ấm. Triệu Khang lấy bản đồ ra, nhìn vào tuyến đường Gia Ấm Quan cách huyện Nguyên Giang. Khoảng cách không phải là gần. Một người một ngựa phi ngựa hết sức có thể cũng chỉ mất khoảng 5 ngày để đến nơi. Lão gia, ngài muốn đi à? Cao Tuyền hỏi. Lúc Triệu Khang xem thư, hắn không cho Cao Tuyền rời đi. Khi này, thấy Triệu Khang nhìn đống tro tàn bị đốt cháy và cười lạnh, Cao Tuyền hiểu được ý đồ của Triệu Khang. Đi, đương nhiên phải đi. Triệu Khang sờ sờ bả vai, nơi hắn bị thích khách đâm hai nhát, bọn họ chém ta hai kiếm, ta đương nhiên muốn tự tay trả thù. Ngươi đi gọi đô thống cấm quân hộ tống ta đến. Cao Tuyền gật đầu và đi ra ngoài. Không lâu sau, đô thống cấm quân Lưu Phương dẫn theo quân lính hộ tống Triệu Khang và Trương Thánh đến gần huyện Nguyên Giang. Hạ quan tham kiến quốc sư. Lưu Phương cúi đầu chào. Triệu Khang gật đầu, Lưu tướng quân, phiền ngài trở về nói với bệ hạ một tiếng, nói bổn quốc sư phải ở lại huyện Nguyên Giang một thời gian, khoảng nửa tháng nữa mới về kinh đô. Cái này. Lưu Phương có chút khó xử. Trước khi đi, bệ hạ đã dặn dò hắn nhất định phải mang Triệu Khang về. Nếu hắn quay về một mình, rất khó báo cáo kết quả công tác. Triệu Khang hừ một tiếng. Sao vậy, bổn quốc sư ra lệnh mà ngươi không nghe? Không dám không nghe, quốc sư đại nhân. Chỉ là bệ hạ đã dặn dò trước, nếu hạ quan tự ý quay về, e rằng khó có thể. Lưu Phương giải thích. Triệu Khang, vậy sao, ta viết một phong thư, ngươi mang về. Bệ hạ xem qua chắc chắn sẽ không trách phạt ngươi. Lưu Phương lúc này mới nói, tốt lắm, vậy làm phiền quốc sư. Sau khi viết thư giao cho Lưu Phương mang đi và dặn dò Cao Tuyền trông coi huyện Nguyên Giang, Triệu Khang một mình cưỡi ngựa rời khỏi thành. Dựa theo thông tin trong thư của Trương Long, nhóm người của Lý Mộc Thanh sẽ đi qua Gia Ấm Quan trước một bước để chọn địa điểm phục kích. Do đó, Triệu Khang muốn phi ngựa hết sức để đến hội hợp với họ. 4 ngày trôi qua nhanh chóng, Triệu Khang phi ngựa không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đến Gia Ấm Quan. Con ngựa của hắn đã kiệt sức vì mệt mỏi. Sau khi qua kiểm tra của lính gác, Triệu Khang tiến vào quán, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Mỗi khi đi qua một nhà khách, hắn đều dừng lại, giả vờ như một du khách đang tìm chỗ nghỉ ngơi. Cuối cùng, khi đến nhà khách thứ 8, Triệu Khang đã tìm thấy thứ mình muốn. Trên góc tường của nhà khách có một ký hiệu được vẽ bằng gạch đỏ, giống như do một đứa trẻ nghịch ngợm vẽ ra. Đây là ký hiệu mà Trương Long và những người khác để lại cho hắn. Gọi tiểu nhị dắt ngựa đi nghỉ. Triệu Khang vào nhà khách và ngồi xuống đại sảnh. Không lâu sau, điếu ca Hoàng Thiên Hành và Trương Long, tâm phúc số 1 của hắn, đi lên từ tầng dưới. Nhìn thấy bóng lưng của Triệu Khang, hai người vội vàng xuống lầu, không gọi hắn là lão gia mà chào đón hắn như một người bạn tốt và dẫn hắn lên lầu. Vào phòng, hai người mới cung kính cúi đầu, lão gia. Mặt trổ đâu? Sao chỉ có hai người các ngươi? Triệu Khang cười hỏi. Trương Long, Mặc Trỗ cùng các huynh đệ đã xuất quan, đang ẩn náu cách quan 20 dặm trong núi. Vẫn chưa bị phát hiện chứ? Triệu Khang hỏi. Điếu ca cẩn thận trả lời, yên tâm đi lão gia, lúc các huynh đệ đến đều không tụ tập mà chia thành 10 nhóm thương nhân giả rời đi. Còn gã kia thì sao? Trương Long cười, cho thủ quan một ít tiền, hắn không kiểm tra gì đã cho qua. Đi theo Triệu Khang lâu như vậy. Trương Long đã quen thuộc với những mánh khóe đối nhân xử thế này. Làm tốt lắm. Các ngươi đã xác định được họ đi qua Gia Ấm Quan chứ? Trương Long gật đầu, xác định rồi. Nhóm thủy hầu theo dõi họ sát sao? Nếu họ thay đổi lộ trình, chúng ta sẽ được thông báo ngay lập tức. Sáng nay họ cũng đã gửi thư, hiện tại họ chỉ có thể đi qua Gia Ấm Quan. Tổng cộng có 3 chiếc xe ngựa. Ngươi nói xe ngựa của nữ tử kia khá lớn, rất dễ nhận ra. Triệu Khang vẻ mặt nghiêm túc, được rồi, chúng ta đi thôi. Đến nơi mai phục. Ông cây đợi thỏ. Cách Gia Dụ Quan 200 dặm, thị trấn nhỏ náo nhiệt với sự xuất hiện của đoàn người Diệp Hồng Tuyết. Là sứ giả ngoại quốc với thân phận cao quý, họ được quan địa phương tiếp đón chu đáo. Dọc theo hành trình, Lý Mộc Thanh nhận thấy Diệp Hồng Tuyết thường xuyên cau mày tỏ vẻ lo lắng. Hắn cười nói, Diệp tướng quân có chuyện gì vậy? Dạo này tâm trạng có vẻ không tốt. Nhờ có Diệp Hồng Tuyết đồng hành, Lý Mộc Thanh không cảm thấy nhàm chán trên đường đi. Là một hoàng tử, hắn không hứng thú với những cảnh đẹp hoa lệ hay các khu phố nhộn nhịp. Nếu không có Diệp Hồng Tuyết, một mỹ nhân tuyệt sắc đồng hành, hắn đã sớm phi ngựa về Đại Chu để hưởng lạc. Hán Vương Lưu Hán Long cũng lên tiếng, Diệp tướng quân dạo này tâm tư nặng nề, chẳng lẽ lo lắng Càn Quốc sẽ đuổi tận giết tuyệt sao? Nói xong, Lưu Hán Long bật cười. Hắn tin rằng với sự xuất hiện của Diệp Hồng Tuyết, một cao thủ tuyệt đỉnh, Càn Quốc không thể nào có cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng mình đã vô tình nói trúng tim đen của Diệp Hồng Tuyết. Nhìn hai người, Diệp Hồng Tuyết thản nhiên nói, không có gì, chỉ là mệt mỏi vì đi đường thôi. Mọi người hãy nghỉ ngơi sớm, ngày mai qua Gia Ấm Quan, chúng ta sẽ mỗi người một ngã. Nói xong, Diệp Hồng Tuyết đi vào căn phòng mà quan địa phương đã chuẩn bị cho nàng. Đóng cửa lại, nàng xoa xoa trán, lo lắng suy tư. Có lẽ nàng đang suy nghĩ quá nhiều. Tên biến thái kia làm sao có thể tấn công nàng được? Mấy ngày nay, trong đầu Diệp Hồng Tuyết không ngừng hiện lên hình ảnh lần gặp gỡ cuối cùng với Triệu Khang. Hắn muốn giết Lý Mộc Thanh. Điều này nghe có vẻ phi lý. Chắc hẳn nàng chỉ suy nghĩ quá nhiều. Tự nhủ với bản thân, nữ tướng quân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau khi Diệp Hồng Tuyết rời đi, Lý Mộc Thanh nhìn theo bóng dáng nàng với vẻ khó chịu. Cái gì vậy, không thích uống rượu mừng thì uống rượu phạt. Lưu Hán Long nhấp một ngụm trà và cười nói, nữ nhân này không tầm thường. Tam Điện Hạ muốn thu phục nàng cần phải kiên nhẫn. Nếu đến lúc đó, chúng ta tiêu diệt Càn Quốc trước rồi mới tiêu diệt Cảnh Quốc, Chu Tề chúng ta sẽ thống trị thiên hạ này. Lý Mộc Thanh cười lớn. Lưu Hán Long giả vờ cười theo, nhưng trong mắt hắn lại hiện lên sự khinh thường. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 156, Diệp Hồng Tuyết Cường Đại. Gần trưa. Cách Gia Ấm Quan 20 dặm, con đường núi gập ghềnh, chỉ đủ cho hai chiếc xe ngựa đi song song. Tuy nhiên, phía trước đường đi bị chặn bởi một đống đá cây cối do sạt lở hoặc do kẻ nào đó cố ý làm ra. Hai bên sườn núi là rừng rậm rạp. Dưới một tảng đá lớn, Triệu Khang đang bóp chết một con sâu bò lên ống quần, thuận tay ném ra ngoài. Ngay lập tức, người nam tử trung niên bên cạnh hắn ta há miệng nuốt con sâu vào, vẻ mặt đầy thích thú. Triệu Khang tức giận, đá vào người nam tử, mẹ nó, gia súc. Tao không cho mày ăn mà mày vẫn ăn trộm. Cái tật xấu này mày không thể sửa được à? Bị đá, người nam tử trung niên có biệt danh gia súc chỉ cười hắc hắc, lão gia, đây là thịt mà. Ngài quên rồi à, năm xưa lúc chúng ta cướp lương thực. Mẹ nó, còn dám cãi lại. Cả đời chỉ biết ăn cám nuốt rau, lại còn dám cãi lại. Triệu Khang tức giận lại đá thêm một cú. Gia súc không hề tức giận. Hắn biết Triệu Khang là tốt cho hắn, nhưng tật xấu này rất khó sửa. Năm đó hạn hán xảy ra, người ta ăn thịt người, chứ đừng nói là sâu bọ. Vào thời điểm đó, sâu bọ cũng là thịt. Triệu Khang thở dài trong lòng. Nhìn sang người bên cạnh, hắn thấy hơn 50 người đàn ông cường tráng đang đứng xung quanh. Toàn thân họ tỏa ra một luồng sát khí hung hãn. Ngoài việc gia súc không thể sửa được thói quen ăn côn trùng, những người này từ năm đó đến nay đều có những tính cách không thể thay đổi. Đó là sự khát máu và không sợ chết. Bởi vì ký ức về năm đó quá sâu sắc, họ đã giết quá nhiều người. Những người này đều từng là thủ lĩnh của các bộ phận ở huyện Nguyên Giang, bao gồm Trương Long, Ma Tử, Điếu Ca, Cao Tuyền. Lúc này, họ đều đang mai phục ở phía đối diện. Đống đá chặn đường là do họ tạo ra. cung tên bên người Triệu Khang đều được buộc vào ống trúc chứa thuốc nổ. Trong thời gian Triệu Khang rời khỏi huyện Nguyên Giang, Trương Long đã dẫn người nghiên cứu ra thành quả này. Họ biết rõ thời gian cháy của dây dẫn và có thể kiểm soát quy lực lớn nhỏ của vụ nổ. Vì vậy, ở huyện Nguyên Giang có thêm một số người bị cụt tay hoặc cụt chân. Họ đều là những anh hùng đã hy sinh vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Trên tay Triệu Khang cầm một cuốn sách nhỏ ghi chép kỹ thuật chế tạo thuốc nổ thu nhỏ. Việc nghiên cứu này Triệu Khang không tham gia, mà hoàn toàn do Trương Long dẫn dắt. Hắn ta thậm chí còn nghĩ đến việc chế tạo địa lôi và lựu đạn, nhưng không biết bao giờ mới có thể hoàn thành. Bỗng nhiên, một bóng người gầy gò xuất hiện từ trong rừng rậm. Đó là một người đàn ông tên là Ăn Không No. Chủ nhân. Ăn Không No vội vã nói, sắp đến rồi, nhiều nhất nửa nén nhang, khoảng 3-40 người, ngoại trừ 3 cỗ xe ngựa còn lại đều là hộ vệ. Chiếc xe lớn nhất ở phía sau. Triệu Khang nở một nụ cười tàn nhẫn, lũ chó con, khách đến nhà rồi. Tiếng cười tàn ác vang vọng khắp rừng rậm, khiến da đầu mọi người tê dại. Họ nhao nhao cầm lấy cung tên, đao kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Khang mở miệng, nhớ kỹ, bên trong có một nữ tử không thể động, nàng quá lợi hại chúng ta đánh không lại, cừu nhân của ta cũng không phải hắn, cái khác một cái cũng không lưu. Hiểu rồi. Ăn Không No, đi thông báo cho đám điếu ca. Xe ngựa chậm chậm tiến lên, các thị vệ hai bên không mấy để ý, Diệp Hồng Tuyết vén rèm xe nhìn ra xung quanh, bỗng nhiên cảm thấy bất an. Hai bên là núi, con đường gập ghềnh ở giữa tạo thành địa điểm lý tưởng để phục kích. Không hiểu sao, nàng lại nghĩ đến Triệu Khang. Xe ngựa tiếp tục di chuyển, không lâu sau đoàn xe dừng lại. Diệp Hồng Tuyết gọi một thị vệ đến, đi xem có chuyện gì xảy ra. Thị vệ nhanh chóng quay lại báo cáo, thưa tướng quân, đường phía trước bị đá tảng chắn lại, có thể do mưa to mấy ngày trước từ trên núi lở xuống. Trùng hợp vậy sao? Diệp Hồng Tuyết nhíu mày. Lý Mộc Thanh cũng xuống xe ngựa, khó chịu nói, đường bị chặn còn không mau dọn dẹp. Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên từ trong núi, Lý Mộc Thanh. Ai dám gọi thẳng tên bổn điện hạ? Lý Mộc Thanh tức giận, tưởng rằng có người trong đám thị vệ hô to. Diệp Hồng Tuyết lập tức biến sắc. Đây là giọng của Triệu Khang. Ngay sau đó, giọng nói vang lên một lần nữa, chính là tên khốn kiếp kia, nổ chết hắn cho lão tử. Không ổn. Tam điện hạ mau lui lại. Diệp Hồng Tuyết quát lớn. Lưu Hán Long ở phía trước nhất vẫn đang ngơ ngác, trong không khí bỗng tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Ngay sau đó, hơn trăm mũi tên nhọn bắn ra từ trong rừng rậm. Lý Mộc Thanh vội vàng trốn vào xe ngựa bên cạnh, vừa đỡ tên vừa hô to, Diệp tướng quân cứu mạng. Chỉ thấy một bóng người tuyệt đẹp bay lên trời, hai tay hướng ra ngoài rung lên, một luồng chân khí vô hình bùng nổ, quét tung vô số mũi tên. Tuy nhiên, ngay sau đó Diệp Hồng Tuyết cảm thấy có gì đó không ổn. Kế tiếp, vô số tiếng nổ mạnh vang lên. Tiếng ầm ĩ khiến màng nhĩ của nàng ù tai. Đây là loại cung tên gì vậy? Diệp Hồng Tuyết, nữ tướng quân vô địch sa trường, cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mẹ nó, cái con đàn bà chết tiệt này, lão tử không cho ngươi mông mở hoa không được. Nhìn thấy Diệp Hồng Tuyết ngăn cản tất cả mũi tên, Triệu Khang tức giận giơ chân. Vòng tấn công đầu tiên đã bị một mình Diệp Hồng Tuyết ngăn cản một cách ngoạn mục. Vì thế tiến công bị cản trở, Triệu Khang cũng không cần ra lệnh. Đám chó hoang bắn ra đợt mưa tên thứ hai, trong lòng cũng hiểu vì sao lão gia nhà mình không cho họ động thủ với nữ tử kia. Con mẹ nó! Quá lợi hại! Đợt mưa tên thứ hai ập đến, Diệp Hồng Tuyết trong lòng kinh hãi. Thế công chặt chẽ như vậy giống như một đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh. Diệp Hồng Tuyết một lần nữa vận công muốn ngăn cản, nhưng lần này mũi tên đều nhắm vào Lưu Hán Long và Lý Mộc Thanh, buộc nàng phải di chuyển. Mỗi mũi tên được gắn thuốc nổ nặng khoảng 300 gram, khiến tầm bắn và độ chính xác bị hạn chế. Tuy nhiên, đây không phải là cung tên bình thường. Hơn 100 người cùng lúc bắn ra gần 30 kg thuốc nổ, khiến Triệu Khang toát mồ hôi hột, nhìn những mảnh tro đỏ tươi bay lả tả trong không khí đầy lo lắng. Mẹ kiếp, tốt nhất ngươi hãy sống sót cho lão tử. Tiếng nổ vang trời, một nguồn máu tươi phun ra từ miệng Diệp Hồng Tuyết, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, nàng rơi từ trên không trung xuống. Nàng bị thương nặng. Đây là loại cung tên khủng bố gì vậy? Va vào xe ngựa và ngã xuống đất, Bất chấp vết thương, Diệp Hồng Tuyết ngẩng đầu muốn nói gì đó, rồi lại nôn ra một nguồn máu tươi. Ngay lúc này, nghe thấy tiếng gầm của Triệu Khang, trong lòng nàng kinh hãi. Giết hết cho lão tử. Ngoại trừ con ả đàn bà thối nát kia, tất cả đều chém nát. Mắt đỏ ngầu, Triệu Khang vô cùng chấn động trước sức mạnh phi thường của Diệp Hồng Tuyết khi liên tục ngăn cản hai đợt tấn công bằng cung tiễn. Sự phẫn nộ của hắn dâng trào, hắn rút đao trong tay lao xuống đầu tiên, những người phía sau nối gót theo nhau, giống như một đàn chó hoang gào thét dữ dội. Đây còn là con người sao? Nhìn những thị vệ được huấn luyện bài bản bỗng lao xuống từ trên núi, không thể gọi họ là con người, họ là những ác quỷ từ địa ngục trở về. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 157, giết. Có thể làm những thị vệ, hộ vệ cho hoàng tử vương gia, không phải người thường. Họ đều là những chiến binh dũng mãnh được huấn luyện đặc biệt bởi hoàng thất, với sức mạnh và lòng trung thành phi thường. Tuy nhiên, lúc này, trước sự hung hãn của đám chó hoang nguyên giang lao xuống từ sườn núi, họ sợ hãi. Từng tiếng gào thét kích động thần kinh vang vọng từ mọi phía khiến hai chân họ run rẩy, khí thế hoàn toàn bị áp đảo. Hai đợt tấn công bằng hỏa tiễn mặc dù bị Diệp Hồng Tuyết dùng võ công cao cường ngăn chặn, không gây thiệt hại về người, nhưng cũng khiến Diệp Hồng Tuyết, chiến binh mạnh nhất, bị trọng thương. Trong tình huống này, làm sao có thể tiếp tục chiến đấu? Diệp Hồng Tuyết mở to mắt, nhìn Triệu Khang là người đầu tiên lao vào đám đông. Hắn ta vung đại đao không chút do dự, chém thẳng vào đầu một tên thị vệ. Cái đầu rơi lăn trên mặt đất, máu tươi phun ra như pháo hoa, nhuộm đỏ cả khu vực xung quanh. Đây vẫn là Triệu Khang mà nàng từng biết. Diệp Hồng Tuyết trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Kẻ thư sinh yếu đuối, tưởng chừng như tay trói gà không chặt kia, giờ đây đã hóa thân thành ác quỷ, dẫn theo một đàn giả thú tàn sát không thương tiếc những người của nàng. Nàng thậm chí quên cả việc lên tiếng ngăn cản, chỉ ngây người nhìn Triệu Khang một thân nhiễm huyết, không ngừng vung đao chém giết. Chiêu thức của hắn tuy thô bạo nhưng lại nhắm vào những điểm chí mạng trên cơ thể con người. Đây không phải là kỹ năng chiến đấu đơn giản mà có thể luyện được chỉ sau vài trận chiến. Triệu Khang và đám chó hoang dưới trướng hắn phối hợp nhịp nhàng, ba người thành một đội tấn công và phòng thủ chặt chẽ. Trong mắt nữ tướng quân Diệp Hồng Tuyết, họ giống như một đội quân được huấn luyện bài bản. Chỉ trong vòng 15 phút ngắn ngủi, hơn 30 thi thể đã nằm la liệt trên mặt đất. Tất cả các thị vệ đều không ai may mắn sống sót, tất cả đều bị chém chết một cách tàn bạo. Lý Mộc Thanh và Lưu Hán Long, một là Tề Quốc Hán Vương, một là Đại Thứ Tư Hoàng Tử, lúc này sợ hãi đến run rẩy cả người. Đũng quần của Lý Mộc Thanh ướt sũng, hắn chỉ có thể vịn vào xe ngựa để đứng vững, hai chân run rẩy nhìn đám người Triệu Khang từng bước tiến về phía mình. Ngươi muốn làm gì? Hắn hỏi một câu hỏi vô nghĩa. Triệu Khang không thèm trả lời. Lý Mộc Thanh hoảng hốt, nhận ra Triệu Khang, hắn van xin, Triệu Khang. Ngươi không thể giết ta. Giết ta sẽ liên lụy càn quốc. Đại Chu sẽ không tha cho các ngươi, giết ta tất cả các ngươi đều phải chết. Triệu Khang nở nụ cười, đá thẳng vào miệng Lý Mộc Thanh, khiến vị đại thứ tư hoàng tử ngã lăn ra đất. Lão tử đã đến đây, còn sợ các ngươi trả thù sao? Lý Mộc Thanh rên rỉ thảm thiết, ba chiếc răng bị Triệu Khang đá rụng. Vị đại Chu hoàng tử cao quý giờ đây bị đánh đập tàn nhẫn. Miệng đầy máu tươi nhưng vẫn van xin tha mạng. Thả ta ra Triệu Khang. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho. Chỉ cần ngươi thả ta. Vừa nói, hắn vừa vội vàng lấy ra một xấp ngân phiếu dày cộp từ người. Trước mắt kho báu, Triệu Khang sáng mắt, ném đao trong tay xuống, tiến đến trước mặt Lý Mộc Thanh, ngồi xổm xuống vươn tay ra. Lý Mộc Thanh nở nụ cười, vừa đưa ngân phiếu cho Triệu Khang vừa nói, ngươi yên tâm. Chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Khi ta trở về Đại Chu sẽ cho người mang tiền đến cho ngươi, chỉ cần ngươi buông tha ta. Triệu Khang nhận tiền, gật đầu nói, coi như tiền thuốc cho hai vết chém của ta. Tam hoàng tử quả nhiên hào phóng. Khi Lưu Hán Long và Diệp Hồng Tuyết thở vào nhẹ nhõm, tin rằng Triệu Khang sẽ không truy cứu nữa, Trương Long bất ngờ lao ra từ phía sau Triệu Khang, giơ đao chém xuống. Một nhát chém, nửa đầu của Lý Mộc Thanh bị cắt lìa. Máu vàng, đỏ, trắng hòa quyện trên mặt đất. Cho đến chết, Khóe miệng Lý Mộc Thanh vẫn cong lên mỉm cười, tưởng rằng Triệu Khang đã tha mạng cho mình. Cảnh tượng kinh hoàng nhuộm đỏ cả không gian khiến Lưu Hán Long thét chói tai, ngất xỉu ngay lập tức. Diệp Hồng Tuyết hoàn toàn bị sốc, không thể tin nổi vào mắt mình. Triệu Khang cau mày mắng Trương Long, mẹ kiếp, ngươi không thể chờ ta lui ra sau một chút rồi mới chém à. Trương Long im lặng, không nói gì. Đám mặt rỗ hung hãn lao vào, xé xác Lưu Hán Long thành tám mảnh. Vì hôn mê, Hán Vương chết đi một cách nhẹ nhàng, không hề đau đớn. Triệu Khang cất ngân phiếu vào ngực. Diệp Hồng Tuyết nhìn thấy những kẻ khác bắt đầu lục lọi trên thi thể, lấy đi bạc, ngọc bội và mọi thứ có giá trị. Hành động của họ giống hệt như một lũ sơn tặc, khiến Diệp Hồng Tuyết tưởng chừng như đang nằm mơ trong cơn ác mộng kinh hoàng. Nhanh chóng thu dọn chiến lợi phẩm, đám người Trương Long và Điếu Ca tự động tổ chức nhân lực kéo xác chết vào khe núi, chất đống và tiêu hủy. Đây là việc họ đã làm vô số lần, nên vô cùng thành thạo. Nhìn Diệp Hồng Tuyết ngơ ngác, Triệu Khang thở dài, cởi chiếc áo khoác dính đầy máu và tiến đến, ngươi, không sao chứ? Diệp Hồng Tuyết định nói gì đó, nhưng vừa há miệng lại phun ra một nguồn máu tươi. Ánh mắt gắt gao nhìn Triệu Khang, cuối cùng không thể chống đỡ, ngất xỉu vì trọng thương. Trước khi ngất đi, nàng chỉ nghe thấy Triệu Khang mắng một câu. Trong căn phòng rộng rãi, mùi thuốc thảo dược nồng nàn lan tỏa khắp nơi. Diệp Hồng Tuyết từ từ tỉnh lại, mở mắt ra. Theo bản năng, nàng muốn vỗ vào tấm giường dưới người để xoay người đứng dậy, nhưng đột nhiên cảm thấy một cơn đau thấu tim lan khắp cơ thể. Cơ thể mềm nhũn, Diệp Hồng Tuyết rơi trở lại giường. Ngay trước khi nàng kịp đặt câu hỏi, một giọng nói bất đắc dĩ vang lên bên tai, đại phu nói, ngươi bị thương không nhẹ, ngũ tạng lục phủ bị chấn động và dời vị trí, nội thương rất nặng. Hai tháng tới, ngươi không được vận động võ công. Hãy an phận lại đi. Diệp Hồng Tuyết nghiêng đầu nhìn sang, thấy Triệu Khang đang ngồi xổm trên mặt đất, quạt một lò lửa nhỏ để nấu canh thuốc. Khuôn mặt thanh tú của hắn giờ đây đã bị hun đen sì. Hắn còn lẩm bẩm, sắc dược này thật là tốn công sức. Diệp Hồng Tuyết ngơ ngác nhìn, trong đầu lại hiện lên cảnh Triệu Khang dẫn người tàn sát đẫm máu. Nàng thực sự khó có thể liên tưởng được kẻ sát nhân tàn nhẫn ngày đó và kẻ thái tử biến thái trước mắt mình. Uống đi. Triệu Khang rót canh thuốc vào bát nhỏ, đợi nguội bớt rồi mới bưng đến bên giường. Hắn do dự một lát rồi hỏi, tự ngươi uống hay là ta đút cho? Diệp Hồng Tuyết lạnh lùng đáp, sao không giết luôn cả ta đi? Triệu Khang cười đùa, ta nói không nỡ giết ngươi, ngươi có tin không? Nhưng trong mắt Diệp Hồng Tuyết chỉ có sự lạnh lùng, không hề dao động bởi lời nói của Triệu Khang. Thấy vậy, Triệu Khang thở dài, kéo ghế đến bên giường và ngồi xuống. Hắn bình thản nói, hai người bọn họ muốn giết ta, ta trả thù có gì sai chứ? Nhưng ngươi biết họ là ai? Diệp Hồng Tuyết giận dữ, một khi chuyện này bị lộ ra, không chỉ riêng ngươi, mà cả càn quốc các ngươi cũng sẽ gặp họa lớn. Mỗi người đều bị chém thành nhiều mảnh, thi thể cũng bị đốt sạch sẽ. Gia ấm quan ngoại 200-300 dặm hoang vắng vắng vẻ, ai có thể tra ra được? Giọng nói của Triệu Khang đầy vẻ không quan tâm. Diệp Hồng Tuyết tức giận đến mức không thể nói nên lời. Nàng vừa định mở miệng, Triệu Khang đã quát, an phận một chút. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 158, lấy ngươi làm vợ. Diệp Hồng Tuyết sửng sốt, có chút bị khí thế của Triệu Khang áp đảo. Nàng há miệng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ngươi là ai chứ? Nợ nần giữa chúng ta còn chưa tính, dựa vào đâu mà ta phải nghe lời ngươi? Lông mày Liễu dựng đứng, Diệp Hồng Tuyết lạnh lùng nói, cút ra ngoài. Nếu không, ta sẽ một tát đập chết ngươi. Giọng nói dõng dạc, không hề giống như một người bị thương nặng. Nếu là bình thường, Triệu Khang có lẽ đã sợ hãi bỏ chạy. Tuy nhiên, biết rõ tình trạng cơ thể của nữ tướng quân, hắn không hề nao núng. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Đại phu đã nói ngươi ít nhất 2 ngày sau mới có thể xuống giường. Đến lúc đó muốn đập chết ta thế nào thì cứ việc. Ngoan ngoãn nghe lời và há miệng. Ngươi! Diệp Hồng Tuyết tức giận nghiến răng nghiến lợi. Làm sao nàng có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn? Thấy vậy, Triệu Khang vươn tay cười hắc hắc, đừng ép ta bóp mũi ngươi. Lão phu có cách trị ngươi. Ngươi dám, Ánh mắt Diệp Hồng Tuyết có chút bối rối. Nhìn vẻ mặt đê tiện của Triệu Khang, Diệp Hồng Tuyết nhận ra tên này hoàn toàn có thể làm được chuyện đó. Nàng vội vàng nói, ta tự mình uống thuốc. Đúng vậy, không uống thuốc thì vết thương sẽ không thể lành được. Triệu Khang cười và đưa chén thuốc cho Diệp Hồng Tuyết. Nhìn thấy Diệp Hồng Tuyết uống hết chén thuốc đắng ngắt mà không hề nhăn mặt, Triệu Khang không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Không hổ là nữ tướng quân, thật can đảm. Uống xong thuốc, Triệu Khang không nói gì thêm, đứng dậy thu dọn chén thuốc và lò lửa. Nhìn bóng lưng bận rộn của hắn, ánh mắt Diệp Hồng Tuyết có chút phức tạp. Tên này rốt cuộc đang suy nghĩ gì trong đầu? Hắn giết Lưu Hán Long và Lý Mộc Thanh, nhưng lại buông tha cho nàng. Hắn không sợ nàng quay về Tề Quốc hay Đại Chu và kể lại chuyện này sao? Đột nhiên, Diệp Hồng Tuyết hoảng hốt, nhìn Triệu Khang. Chẳng lẽ hắn định giữ ta lại đây? Thu dọn xong tất cả, Triệu Khang mới ngồi xuống, nhìn Diệp Hồng Tuyết với vẻ dè chừng trong mắt. Hắn nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Diệp Hồng Tuyết điều chỉnh tâm trạng. Tuy bị thương nặng, nhưng chỉ cần vết thương lành hẳn và công lực hồi phục, Triệu Khang không thể nào giữ được nàng. Hẳn là nàng suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ nghĩ, Diệp Hồng Tuyết hỏi, ta hôn mê bao lâu rồi? Không lâu, chỉ một ngày thôi. Triệu Khang bình thản nói, chúng ta hiện đang ở Gia Dụ Quan. Đại phu nói rằng nhờ nền tảng võ học cao cường, ngươi mới có thể sống sót sau vụ nổ. Nếu là người bình thường, có lẽ đã chết sớm. Lời nói của hắn ẩn chứa sự ngưỡng mộ. Sống sót sau vụ nổ 30kg thuốc súng, Diệp Hồng Tuyết quả thực là một người phụ nữ phi thường. Năm xưa, Triệu Khang cũng từng mơ ước được phiêu lưu giang hồ, nhưng tiếc thay, hắn không gặp được cao thủ nào thu nhận làm đệ tử. Mơ ước giang hồ của hắn cũng tan biến theo đó. Nghe Triệu Khang nói vậy, ánh mắt Diệp Hồng Tuyết thay đổi. Nàng nghĩ về cây cung tiễn đáng sợ kia, ngay cả với tu vi cao cường của mình, nàng cũng bị thương nặng. Nếu quân đội Càn Quốc được trang bị loại cung tiễn này, liệu còn ai có thể chống lại họ? Nàng không thể kiềm chế được, nhìn Triệu Khang đang chìm trong suy tư về giang hồ, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì? Triệu Khang bị cắt ngang suy tư, chết miệng hỏi. Mũi tên các ngươi bắn ra là gì? Diệp Hồng Tuyết khẽ cắn môi đỏ, có chút do dự khi hỏi. Nàng không biết Triệu Khang có thể tiết lộ cho mình bí mật quốc gia này hay không? Nàng thậm chí còn nghĩ đến khả năng quân đội Càn Quốc đã trang bị loại cung tiễn này, do đó Triệu Khang mới không sợ hãi giết chết Lý Mộc Thanh và Lưu Hán Long ở quan ngoại, hoàn toàn không lo hai nước trả thù. Triệu Khang nhướng mày cười, à, chỉ là cung tiễn bình thường gắn thuốc nổ. Sau khi bắn ra, thuốc nổ phát nổ tạo nên uy lực lớn như vậy. Thuốc nổ. Diệp Hồng Tuyết nhớ lại tiếng nổ kinh hoàng trước đó. Triệu Khang gật đầu, giải thích thêm cho nàng một chút. Tuy nhiên, hắn không tiết lộ công thức pha chế. Diệp Hồng Tuyết nhận ra Triệu Khang tự chế tạo ra thứ này, nên vô cùng kinh ngạc. Thứ này là gì? Thuốc súng đen tuy dễ chế tạo, nhưng so với nitrolin để làm thuốc súng vàng, cả về độ an toàn và uy lực đều kém xa. Cái kia mới thực sự lợi hại. Triệu Khang thở dài cảm thán, không hề nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Diệp Hồng Tuyết. Diệp Hồng Tuyết hỏi, thuốc súng nitrolin. Đó là thứ gì? Triệu Khang đáp, thứ đó không dễ dàng chế tạo được. Đừng nghĩ đến nó nữa. Chính hắn cũng không phải là Nobel, nên nitrolin cũng không phải ai cũng có thể làm ra được. Triệu Khang. Diệp Hồng Tuyết đột nhiên kêu lên. Triệu Khang nhìn sang, nhận ra ánh mắt Diệp Hồng Tuyết đã thay đổi. Nếu như trước đây còn có chút phẫn nộ và cảnh giác, giờ đây trong mắt nữ tướng quân nhìn hắn tràn đầy niềm vui sướng, xen lẫn sự ngưỡng mộ không thể diễn tả bằng lời. Có chuyện gì vậy? Hắn nghi ngờ hỏi. Diệp Hồng Tuyết cố gắng ngồi dậy, nhưng vì bị thương nên không thể tự làm. Triệu Khang chỉ có thể giúp đỡ một tay. Dựa vào đầu giường, mái tóc đen rủ xuống. Dung nhan hơi tái nhợt khiến cho khí chất anh hùng của Diệp Hồng Tuyết dịu dàng hơn hẳn, mang vẻ đẹp nữ tính đặc biệt. Theo ta về cảnh quốc đi. Triệu Khang sửng sốt, sao lại nói chuyện này? Diệp Hồng Tuyết với vẻ mặt nghiêm túc nhìn người trước mắt, chỉ cần ngươi theo ta về cảnh quốc, ta có thể thuyết phục bệ hạ phong chức quốc sư cho ngươi. Nữ tướng quân không thể kiềm chế được sự phấn khích. Băng vệ sinh nguyên giang hay thuốc súng mà Triệu Khang đề cập đều là những phát minh vô cùng quan trọng đối với cảnh quốc. Trong các nước phương Bắc, Đại Chu là quốc gia hùng mạnh nhất, Tề quốc xếp thứ hai. Cảnh quốc tuy kém Càn quốc một chút, nhưng vẫn hơn xa các nước khác. Nếu có thể đưa Triệu Khang về Cảnh quốc, góp phần giúp đất nước phát triển mạnh mẽ, Diệp Hồng Tuyết tin chắc rằng trong tương lai, Cảnh quốc sẽ trở thành một trong những cường quốc hàng đầu. Triệu Khang cười khẽ, lắc đầu nói, chẳng phải ta đã nói với ngươi rằng ta là người Càn quốc sao? Một số quan lại Càn quốc vốn đã không ưa thích ngươi. Khi ngươi vắng mặt trong trận thi văn chương thứ hai, những quan lại đó đã lập tức tung tin đồn thất thiệt về ngươi. Càn quốc có thể cho ngươi những gì, Cảnh quốc chúng ta cũng có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý theo ta về Cảnh quốc, ngươi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, quan chức cao sang, tùy ý lựa chọn. Đừng vì một Càn quốc không hiểu thấu giá trị của ngươi mà đánh mất cơ hội này. Triệu Khang tặc lưỡi, nghe cũng có vẻ hấp dẫn đấy. Thế nào? Theo ta về Cảnh quốc đi. Nữ tướng quân cảm thấy vui vẻ. Tuy nhiên, Triệu Khang lại lắc đầu, không hay lắm. Với ta, ở đâu cũng giống nhau. Ngươi! Diệp Hồng Tuyết tức giận đến mức suýt tái phát vết thương. Nhìn vẻ mặt bình thản của Triệu Khang, nàng càng thêm bực bội nhưng không thể làm gì. Nếu lúc này không bị thương, nàng đã dùng vũ lực để ép buộc Triệu Khang. Quyết tâm thay đổi suy nghĩ của Triệu Khang, Diệp Hồng Tuyết đưa ra quyết định táo bạo, Triệu Khang, chỉ cần ngươi theo ta về Cảnh quốc và cống hiến sức lực cho đất nước, sau khi trở về, ta Diệp Hồng Tuyết sẽ gả cho ngươi. Triệu Khang kinh ngạc, hoảng sợ, không phải chứ, ngươi nói thật hả? Diệp Hồng Tuyết nhìn phản ứng của hắn, tức giận đến mức muốn cắn chết, ngươi nói có nguyện ý hay không đi? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 159, không dám là địch. A, cái này. Nhìn Diệp Hồng Tuyết, Triệu Khang không khỏi bối rối. Hai lần tiếp xúc thân mật đã khiến hắn nảy sinh tình cảm với nữ tướng quân kiều diễm này. Lời đề nghị táo bạo của Diệp Hồng Tuyết khiến Triệu Khang không thể không động tâm. Tuy nhiên, việc phải đi theo nàng về Cảnh quốc là điều quá sức đối với hắn. Nhìn Triệu Khang trầm mặc, Diệp Hồng Tuyết khẽ mỉm cười. Nàng không chỉ là một dũng tướng sa trường mà còn là một người thông minh, mưu trí. Nếu ngươi theo ta về Cảnh quốc, ta sẽ đề cử cho bệ hạ phong chức vị thế tập cho ngươi. Như vậy, ngươi có thể giúp đỡ ta rất nhiều. Diệp Hồng Tuyết nói. Là một nữ nhi, ngồi lên vị trí đại tướng quân Cảnh quốc không phải là chuyện dễ dàng. Nhiều người trong triều đình chỉ trực ta sơ hở để hạ bệ, đưa người của họ lên thay. Ở Cảnh quốc, ta phải cẩn thận từng bước đi. Lần này, trong cuộc thi văn chương, ngươi đã chiến thắng. Sau khi ta trở về, quần thần có thể sẽ gây áp lực lên bệ hạ, buộc tội ta. Diệp Hồng Tuyết vừa trách móc, vừa thể hiện sự yếu đuối, khiến Triệu Khang cảm thấy bối rối và áy náy. Ta không nghĩ rằng ngươi đang ở trong một tình huống tồi tệ như vậy và đổ lỗi cho ta. Triệu Khang thở dài, vươn tay vuốt mái tóc đen của Diệp Hồng Tuyết. Hãy đi Cảnh quốc giúp ta. Ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, để ngươi thi triển tài năng và hoài bão của mình. Diệp Hồng Tuyết khẽ nói. Hai người nhìn nhau triều mến, rồi trao nhau nụ hôn nồng nàn. Sau 5 phút say đắm, họ buộc phải tách ra vì thiếu dưỡng khí. Diệp Hồng Tuyết nhìn Triệu Khang với ánh mắt đắm đuối, còn Triệu Khang thì mặt đỏ bừng. Ta đã quyết định. Triệu Khang vung tay lên, nói một cách dứt khoát. Diệp Hồng Tuyết mỉm cười hạnh phúc, vậy khi nào chúng ta về Cảnh quốc? Về Cảnh quốc ư? Triệu Khang ngạc nhiên. Ta nói là mang ngươi về Càn quốc. Ta hiện là quốc sư. Ta sẽ phong chức đại tướng quân cho ngươi, thống lĩnh toàn quân. Ai dám chống lại ngươi, ta sẽ giết chết chúng. Ta sẽ mang binh, còn ngươi làm quân sư của ta. Chúng ta sẽ đánh trở về Cảnh quốc, hạ gục tất cả những kẻ làm khó ngươi. Diệp Hồng Tuyết tức giận, sao ngươi không chết đi? Diệp Hồng Tuyết tức giận đến mức run người, đá Triệu Khang văng ra ngoài. May mắn thay, hắn đã né kịp. Nàng sắp nổ tung. Vừa nghĩ cách mang hắn về Cảnh quốc, hắn lại toan tính mang nàng về Càn quốc thống nhất thiên hạ. Do bị thương nặng, cú đá vừa rồi khiến chân hỏa của Diệp Hồng Tuyết bùng phát, một tia máu đỏ tươi trào ra khóe miệng. Triệu Khang hoảng hốt vội vàng tiến đến, ngươi làm sao vậy? Diệp Hồng Tuyết lật người, đè Triệu Khang xuống giường. Tuy tu vi chưa hồi phục, nhưng đối phó với một người bình thường như Triệu Khang vẫn không khó. Theo ta về nước. Đừng làm loạn, ngươi đang chảy máu. Ta muốn ngươi theo ta về cảnh quốc. Diệp Hồng Tuyết kiên quyết, không buông tay. Triệu Khang sợ giãy dụa sẽ làm nặng thêm thương thế của nàng nên không chống cự. Nằm trong vòng tay mỹ nhân này cũng không tệ, phải không? Theo ta về nước được không? Nhận ra thương thế nặng nề trong cơ thể, Diệp Hồng Tuyết hiểu rằng hiện tại không thể cưỡng ép Triệu Khang. Giọng nói của nàng mang theo chút van xin. Triệu Khang thở dài, kéo Diệp Hồng Tuyết đứng dậy, lấy khăn lụa lau máu tươi khóe miệng cho nàng. Đỡ Diệp Hồng Tuyết nằm xuống, hắn nói, nghỉ ngơi cho tốt. Dù không nói gì, nhưng Diệp Hồng Tuyết biết rằng mình đã nhận được câu trả lời. Ngày hôm sau, Triệu Khang lại sắc thuốc cho nàng. Sau hai ngày, nhờ nền tảng võ công thâm hậu nhiều năm, Diệp Hồng Tuyết đã có thể tự do đi lại. Triệu Khang chăm sóc nàng 5 ngày, cuối cùng thương thế của Diệp Hồng Tuyết đã ổn định. Sắp đến lúc chia tay. Trong phòng, Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết ngồi đối diện nhau, trước mặt là rượu và thức ăn. 5 ngày ở bên nhau khiến mối quan hệ của họ trở nên đặc biệt. Cơ thể gần gũi sau những khoảnh khắc say đắm, nhưng họ lại thuộc về hai quốc gia khác nhau, một phần bất đắc dĩ. Chữa khỏi thương cho ta để ta mang ngươi đi, ngươi cũng không thể chống cự. Diệp Hồng Tuyết nhìn ly rượu, mỉm cười chua xót, dung nhan tuyệt mỹ. Triệu Khang rót rượu, mỉm cười nói, ngươi sẽ không làm như vậy. Giống như lần trước, nếu người ra tay là ngươi, ta đã chết rồi. Có vẻ như ta nên hối hận. Diệp Hồng Tuyết uống cạn rượu trong ly, đặt ly xuống bàn với vẻ bất lực. Về chuyện của Lưu Hán Long và Lý Mộc Thanh, ta sẽ không bàn luận. Tuy nhiên, Tề Quốc và Đại Chu sẽ không ngừng hành động, thậm chí có thể lợi dụng cơ hội này để gây khó khăn cho Càn Quốc. Các ngươi hãy tự giải quyết vấn đề này một cách thấu đáo. Hy vọng rằng, khi đó, ta sẽ không phải đối mặt với ngươi trên chiến trường, Triệu Khang nói sau một khoảng lặng. Diệp Hồng Tuyết nhíu mày, ngươi tự tin lắm sao? Dù Tiêu Linh Lung có thắng trong trận chiến đó cũng chỉ là may mắn. Nếu ba quốc gia này đồng lòng, Càn Quốc đã sớm không còn tồn tại, và chúng ta sẽ không phải đối mặt với những rắc rối như hiện tại. Ngươi cũng biết, ta không phải là người hay nói, Triệu Khang suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, cách đây vài tháng, Bộ Binh và Bộ Công của Càn Quốc đã nghiên cứu việc sử dụng thuốc súng trên chiến trường. Ngươi, với kinh nghiệm chỉ huy quân đội và đã từng trải qua sức mạnh của nó, chắc chắn hiểu rõ ý nghĩa của việc này. Khi tiếng nổ lớn vang lên, ngay cả những kỵ binh và chiến mã đã được huấn luyện đặc biệt cũng không tránh khỏi hoảng loạn. Nỗi sợ hãi của con người trước những điều không biết luôn là lớn nhất. Nói một cách nghiêm túc, những lời của Triệu Khang không khác gì phản quốc, nhưng hắn không quan tâm, bởi vì trong thế giới này, hắc sự không có bất kỳ tình cảm nào với gia quốc. Hắn không trực tiếp nổi loạn để thành lập chủ nghĩa xã hội, nên cảm ơn trời đất rồi. Sau khi nghe Triệu Khang nói xong, Diệp Hồng Tuyết rơi vào suy tư, sau đó hỏi, nếu ba quốc gia liên minh và tiến hành chiến dịch trừng phạt, dù các ngươi có thuốc súng, liệu chúng ta có cơ hội chiến thắng không? Điều đó phụ thuộc vào việc các ngươi có đồng lòng hay không? Từ xưa đến nay, không có ai sống thọ vì kết bạn, cũng không ai chết non vì ngừng chiến. Ban đầu, các ngươi có thể thắng một vài trận, nhưng chỉ cần thuốc súng được sử dụng trên chiến trường, bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ bị tổn thương nặng nề, và đó sẽ là lúc Càn Quốc phát huy sức mạnh. Chỉ là, quốc gia nào sẽ đối phó với thuốc súng này? Cũng đủ để các ngươi bận rộn một thời gian, làm sao có thể chiến thắng. Diệp Hồng Tuyết thở dài, nàng đã hoàn toàn hiểu được Triệu Khang nói đúng, có vẻ như sau này không thể đối đầu với Càn Quốc. Nghĩ đến đây, cô bất giác cảm thấy hoang mang, nhìn Triệu Khang. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 160, tức ngất nữ đế. Không thể cùng Triệu Khang là địch sao? Diệp Hồng Tuyết cảm thấy bất an trước ý nghĩ không ngờ tới của mình, ánh mắt lướt qua Triệu Khang, người vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như không có gì xảy ra. Trong lòng nữ tướng quân lúc này, sự do dự chất chứa như biển cả, nàng khao khát được đưa Triệu Khang đi cùng, bởi nàng nhìn thấy trong hắn tiềm năng vô hạn. Nhưng Triệu Khang là một con người thực thụ, liệu có thể ép buộc hắn đi cùng? Nếu hắn không muốn, thì liệu có cách nào khiến hắn phục vụ cảnh quốc? Sau hàng ngàn suy nghĩ, Cuối cùng Diệp Hồng Tuyết chỉ còn biết thở dài trong bất lực và đứng dậy nói, ta đã hiểu. Triệu Khang cũng đứng lên, trong lòng hắn vừa nghĩ rồi nói, có lẽ chúng ta không nên trở thành kẻ thù của nhau. Diệp Hồng Tuyết nhướng mày, hiểu ý Triệu Khang, ngươi đề cập đến việc liên minh càn cảnh. Đúng vậy, với sức mạnh của Tề Quốc và Đại Chu, thực lực quân sự của họ xa vượt qua Càn Quốc và Cảnh Quốc, hai nước chúng ta có thể âm thầm liên minh. Ánh mắt Diệp Hồng Tuyết sáng lên, nàng thực sự không nghĩ tới điểm này, có lẽ trong quá khứ nàng cũng không bao giờ nghĩ như vậy. Bởi vì liên minh với các quốc gia càng yếu ớt không mang lại lợi ích gì. Nhưng bây giờ có Triệu Khang, chỉ cần có thời gian, Càn Quốc chắc chắn sẽ thịnh vượng. Nếu có thể kết minh vào lúc này, Cảnh Quốc có thể thu được lợi ích từ đó. Càng suy nghĩ, Diệp Hồng Tuyết càng cảm thấy hứng thú, ta sẽ trở về và thảo luận với bệ hạ, ngươi có thể xác nhận việc này được không? Triệu Khang mỉm cười, đừng quên, bây giờ ta là quốc sư của Càn Quốc, khi ta lên tiếng, nữ đế bệ hạ chắc chắn sẽ không từ chối. Thật tốt quá! Nỗi buồn bực và sự không cam lòng trong lòng Diệp Hồng Tuyết được quét sạch, nhìn Triệu Khang, nàng cảm thấy hài lòng. Triệu Khang cười nói, sau một thời gian nữa, băng vệ sinh sẽ được chuẩn bị xong, chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để ký kết hiệp ước. Vậy thì quyết định như vậy. Mọi việc đã được quyết định, Diệp Hồng Tuyết không muốn kéo dài thêm, nàng và Tiêu Linh Lung đều là những người quan tâm đến đất nước, cần phải lập tức trở về. Triệu Khang mua một con ngựa tốt và đưa Diệp Hồng Tuyết đến biên giới. Nữ tướng quân lúc này tâm trạng rất tốt, cười nhận dây cương từ tay Triệu Khang, ngươi không muốn đi cùng ta sao? Ngươi đã hứa trước đó mà. Triệu Khang cười vỗ nhẹ vào mông ngựa và nói mạnh mẽ, dù ta không đi cùng ngươi lúc này, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ thuộc về ta. Ta sẽ xem ngươi có thực sự có khả năng đó không? Diệp Hồng Tuyết cười, khiến người qua đường xung quanh đều ngẩn ngơ. Hai người gật đầu chào nhau, nữ tướng quân rời đi như vậy. Triệu Khang nhìn theo bóng dáng Diệp Hồng Tuyết biến mất ở cửa khẩu, hắn không lưu luyến nữa. Trong thời gian này, việc chăm sóc Diệp Hồng Tuyết đã tiêu tốn không ít thời gian của hắn, và thời hạn nửa tháng cũng sắp kết thúc, hắn cần phải nhanh chóng trở về Kinh Đô. Dù nhanh hay chậm, Triệu Khang cũng mất đúng 10 ngày để trở lại Kinh Đô của Càn Quốc. Hôm nay là ngày triều hội, nhưng văn võ bá quan vẫn chưa hạ triều. Nhờ có lệnh bài của Triệu Khang, thị vệ hoàng cung không dám ngăn cản, dễ dàng cho hắn vào hậu cung. Vừa mới ngồi xuống, Hoàng tử Điện Hạ đã nhận được tin tức Triệu Khang về và vội vàng chạy đến xem náo nhiệt. Triệu Khang, ngươi tưởng rằng lên làm quốc sư rồi thì có thể bay hả? Gần một tháng nay không thấy bóng dáng ngươi đâu, ngươi cứ chờ đại tỷ ta xuống triều để trừng trị ngươi đi. Tiêu Huyền Sách cười tủm tỉm ngồi xuống. Triệu Khang là người phụ trách dạy hắn đọc sách, nhưng gần một tháng nay Triệu Khang không có ở đây, khiến hắn nhàn rỗi và buồn chán. Hôm qua, vì nhắc đến chuyện của hắn mà nữ đế còn nổi giận lôi đình. Triệu Khang trợn trắng mắt, muốn xem ta chê cười à. Cẩn thận hôm nay ta cho ngươi chép 10 quyển sách. Đi chơi không mang theo ta thì thôi, trở về còn dám phạt ta chép sách. Vừa nghe vậy, Tiêu Huyền Sách lập tức nhào tới định bóp chết Triệu Khang. Triệu Khang né tránh trái phải, đúng lúc này, thái giám bên ngoài ngự hoa viên cao giọng nói, bệ hạ đến. Tiêu Huyền Sách vội vàng thu tay lại và đứng nghiêm chỉnh một bên. Triệu Khang cũng vội vàng đứng dậy và chỉnh lại tư thế. Cả hai, một lớn một nhỏ, đều là những người không sợ trời không sợ đất. Duy chỉ có sợ Tiêu Linh Lung. Tiêu Linh Lung vẫn mặc triều phục, hiển nhiên là vừa nghe tin Triệu Khang trở về đã lập tức chạy đến. Sau khi nhìn lướt qua Tiêu Huyền Sách, Tiêu Linh Lung thản nhiên nói, ngoại trừ quốc sư đại nhân, những người khác đều lui ra. Tiêu Huyền Sách nhìn Triệu Khang với ánh mắt đắc chí khi người gặp họa, rồi vội vàng rời đi. Ngự hoa viên rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại hai người. Tức giận thực sự là nghiêm túc, có chút thấm người. Triệu Khang cúi mắt xuống, không cần nhìn cũng biết nữ đế đang nhìn hắn với ánh mắt đầy lửa giận. Quả nhiên, chỉ sau một khắc, nữ đế đã nổi giận mắng to, được lắm. Ngươi tưởng rằng mình là quốc sư nên trẫm không thể trị được ngươi sao? Biến mất suốt 25 ngày. Ngươi có biết có bao nhiêu đại thần đã bắt đầu luận tội ngươi hay không? Ngươi còn có chút trách nhiệm đứng đầu bách quan sao? Triệu Khang chột dạ cúi đầu không dám cãi lại. Trong lòng hắn nghĩ, Tiêu Linh Lung đang tức giận như vậy, làm sao có thể báo cáo tin tức về việc hắn giết chết Lý Mộc Thanh và Lưu Hán Long? Thấy Triệu Khang không có bất kỳ lời biện giải nào, Tiêu Linh Lung cũng dễ chịu hơn một chút. Hừ lạnh một tiếng, Tiêu Linh Lung nói, lần này trẫm sẽ tha cho ngươi, nhưng nếu còn lần sau, trẫm sẽ trừng trị ngươi thích đáng. Bệ hạ đừng nóng giận, tức hỏng thân thể không tốt. Hãy nghe thần từ từ giải thích. Triệu Khang ngẩng đầu lên, nở nụ cười và mời Tiêu Linh Lung ngồi xuống. Bệ hạ, thần trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi đâu. Triệu Khang đã cân nhắc kỹ lưỡng trong nửa ngày và đã nghĩ ra cách mở lời, thần đưa Trương Tiên Sinh đi huyện Nguyên Giang và sau đó đi gặp Diệp Hồng Tuyết. Diệp Hồng Tuyết. Nghe đến cái tên này, Tiêu Linh Lung trở nên nghiêm túc. Đây không phải là một nhân vật đơn giản. Triệu Khang nói, đúng vậy, dưới sự khuyên bảo ba tấc lưỡi không một nát của thần, Diệp Hồng Tuyết đã đồng ý trở về thuyết phục Hoàng đế Cảnh Quốc và Càn Quốc chúng ta lén lút liên minh. Sau này, dù là thông thương hay bất cứ việc gì khác cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Thật ư? Nữ đế bệ hạ vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Triệu Khang không bao giờ lừa dối nàng, dù chỉ là một câu nói. Hóa ra hắn đi làm việc này, Tiêu Linh Lung chợt cảm thấy hai má mình nóng bừng, là do nàng đã trách lầm hắn. Có thể kết minh với Cảnh Quốc là một điều vô cùng tốt đẹp đối với Càn Quốc. Nghĩ đến việc mình vừa rồi không phân biệt đúng sai đã mắng chửi Triệu Khang một trận, Tiêu Linh Lung cảm thấy hơi ngượng ngùng. Lúc này xung quanh không có ai, nàng cất giọng thấp nhẹ, vậy là trẫm đã trách lầm quốc sư. Không có gì đâu. Triệu Khang lập tức mượn cơ hội này để nịnh hót, tận trung vì bệ hạ là tâm nguyện lớn nhất trong đời Triệu Khang. Dù sao, thần còn muốn bệ hạ trở thành vợ của mình. Ngươi! Đừng nói bậy! Tiêu Linh Lung nghẹn lời, nhớ lại chuyện ngày hôm đó ở ngự thư phòng, khi Triệu Khang mập mạp hôn nàng và táo bạo tuyên bố muốn nàng làm con dâu nhà Triệu. Thằng khốn này càng lúc càng to gan. Triệu Khang cười.